Hello, xin chào mọi người đã cùng đến với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Tập ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục với chương mới nhất là chương 1236. Kiên nhẫn cuối cùng cũng được hồi đáp. Và mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình nha ở trên mọi nền tảng của các kênh. Ok, bây giờ thì bắt đầu thôi. Trong phòng của chủ tịch, trên đỉnh của tháp tròn, Thành Bạch Ngân. Colini lắc tóc hoa râm. Trên mặt thì có vết sẹo cũ, nhìn bóng tối âm trầm ngoài cửa sổ. Mãi đến khi một tia chớp trắng bạc đột nhiên lóe lên phía xa xa, mang đến vài giây ánh sáng, mới thu hồi tầm mắt, khẽ gật đầu nói: "Chimon, tấn thăng thành công rồi." Tầm mắt của ông dừng ở người thiếu niên chỉ cao hơn 2 mét, đang đứng ở giữa phòng. "Didek, cậu có biết vì sao lần đầu thăm dò vương đình người khổng lồ tôi đã trở thành kỵ sĩ bạc danh sách 3 mà vẫn lần nữa không thực hiện kế hoạch tiếp theo không?" Đi đến ngẫm nghĩ nói: "Ngài chủ tịch, một mặt là ngài muốn xem có thể đi theo đường khác vòng qua đến bờ biển hay không. Mặt khác là đang đợi các trưởng lão khác trong đoàn nghị sự 6 người có ai có thể tấn thăng danh sách 3 nữa không. Mà hiện giờ thì cả hai phương diện này đã hoàn thành rồi. Gần 5 tháng trước, một tiểu đội thăm dò của Thành Bạch Ngân đã phát hiện ra một con đường bí mật từ nơi đó vòng qua ngọn núi chỗ vương đình người khổng lồ đến bờ biển. Nhưng mà vùng biển kia là hư ảo, không có cách nào đi qua. Nếu mà xuống nước thì sẽ khiến cho thân thể dần tan rã. Nay, một vị bán thần khác của nghị sự đoàn 6 người, Hugh Chimon, rốt cục đã tấn thăng, trở thành kỵ sĩ bạc danh sách 3. Có thể có được tôn danh của mình, hồi đáp được những lời cầu nguyện của các cư dân còn lại Thành Bạch Ngân trong phạm vi nhất định." Kolenilak thở dài nói: "Tốt lắm, biết rất rõ ràng và toàn diện về chuyện này. Nếu không phải thực sự không còn cách nào, tôi quả thực không muốn mang theo các cậu tiến vào vương đình người khổng lồ, thử mở ra cung điện mà thiên sứ bóng tối đang ngủ say đâu." Nói tới đây thì kẻ săn ma Colin ngừng một chút nói tiếp: "Tôi không biết cuộc thăm dò như vậy sẽ mang đến bao nhiêu nguy hiểm, chỉ có thể chuẩn bị đầy đủ. Hiện giờ thì Chimon rốt cục cũng thành công. Cho dù sau này có chuyện gì ngoài ý muốn, chúng tôi cũng không thể quay về. Ông ta và những trưởng lão khác cũng có thể chống đỡ cho Thành Bạch Ngân để mọi thứ tiếp tục duy trì, đợi đến cơ hội lần sau." Ông đánh giá đi đếch vài giây, gật đầu tán đồng: "Sự trưởng thành của cậu còn tốt hơn cả dự đoán của tôi. Nếu không phải việc vương đình người khổng lồ do cậu bày ra, tôi thật sự rất muốn để cậu ở Thành Bạch Ngân với danh nghĩa trưởng lão dự bị của nghị sự 6 người." Nghe đến đây thì Didekbeck không chút do dự trả lời: "Cho dù ngài muốn tôi ở lại Thành Bạch Ngân, tôi cũng sẽ xin được theo đi. Đây là ánh bình minh mà cậu ta nhìn thấy, là cơ hội có thể cứu vớt được Thành Bạch Ngân trong tâm tưởng của cậu ta. Vì thế Didek nguyện trả bằng mọi thứ." Kolenilak nở nụ cười hiếm thấy: "Cậu vẫn còn rất trẻ. Đợi đến khi cậu trải qua nhiều chuyện như ta rồi, sẽ rõ. So với cả việc rút kiếm, tràn ngập nhiệt huyết mà hy sinh, thì chịu được khuất phục và bất đắc dĩ, canh giữ vững vàng trong bóng đêm mới là việc khiến người ta khổ sở, đau đớn hơn nhiều. Nếu cậu không tin, có thể đến hỏi Chimon. Hỏi ông ấy đồng ý dẫn tiểu đội thăm dò tới vương đình người khổng lồ hay ở lại Thành Bạch Ngân." Didek rơi vào im lặng, mở miệng ra nhưng mà không nói được thành lời. Colin thì không tiếp tục đề tài này nữa, hỏi: "Ma dược linh mục ánh sáng của cậu đã tiêu hóa hết chưa?" "Tuần trước đã hết rồi," Didek thản nhiên đáp. Colin gật đầu: "Tài liệu phụ trợ đã thu thập đủ chưa?" Didek ừ một tiếng: "Đã đủ rồi, chỉ thiếu nghi thức chưa chuẩn bị xong." Nghi thức cậu ta cần là vứt bỏ tình cảm mạnh mẽ nhất, không muốn từ bỏ nhất, sau khi ăn ma dược xong sẽ thu hồi lại. Qua vài lần thảo luận trong hội ta đốt và thử nghiệm riêng với cả tiểu thư chính nghĩa, trước mắt đã có phương án thành thục. Mượn sự khống chế đối với cả lĩnh vực tâm linh của thầy thao túng danh sách 4, dùng cái ôm của thiên sứ của ngài kẻ khờ làm căn cứ để hoàn thành. Kẻ săn ma không thúc giục bình tĩnh nói: "Đừng gấp gáp, cuộc thăm dò thứ hai đối với cả vương đình người khổng lồ phải đợi thêm một thời gian nữa. đợi tôi trở thành kẻ vô ám. Didek chủ động hỏi. Kolenila không phủ nhận, khẽ gật đầu nói. Cũng đang đợi Loya trở thành kỵ sĩ đen. Tài liệu và nghi thức của bà ấy cần đều đã chuẩn bị xong rồi. Nghe thấy câu này thì Didek nhất thời có áp lực. Trên đỉnh của Gác Chuông thuộc giáo đường sóng biển, thành khẳng khái Bayam, thủ phủ của quân đảo Ro, Hồng y giáo chủ giáo hội Do Báo chấp sự cấp cao của kẻ trừng phạt, Hải vương Gian Cao Tần đứng ở sau lan can ngắm nhìn mặt biển không còn xanh thẳm nữa, cùng những hài cốt của tàu thuyền đang bốc cháy trôi nổi bên trên. Hey, ở lãnh hải của ta, cho dù là giám mục chiến tranh cũng phải cúi đầu. Vị bán thần có cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt kiên cường, đường nét khắc sâu này thu hồi tầm mắt, lẩm bẩm một câu. Hắn có một mái tóc lam thẫm thô to như những con sâu nhỏ, đôi mắt cũng màu lam thẫm, nắm trong tay đại dương và thời tiết xung quanh quần đảo Ro. Akit Wilson đứng bên cạnh vị hải vương này, không hề tỏ ra bực bội, kiên nhẫn đợi Jan Cao Tần chuyển sự chú ý sang mình. Người phi phàm con đường thủy thủ, ngoại trừ phần lớn khá là nóng nảy, còn có một phần thường run rẩy phục tùng khi mà đứng trước người có địa vị cao cùng con đường. Đây là đặc tính đến từ bạo quân. Sau khi lẩm bẩm, hải vương Jan Cao Tần rốt cục chuyển ánh mắt về phía Akit, người lãnh đạo một hạm đội hải tặc, nói với cả vẻ lạnh lùng. Lần này thì biểu hiện không tồi, trong cuộc họp trọng yếu đã thông qua việc xét duyệt anh, quyết định để tôi chủ trì nghi thức tấn thăng của anh. Sau khi nhận được di vật của nữ vương thiên tai Kohenum, Akit tìm cơ hội báo cáo chuyện này cho hải vương Jan Cao Tần. Hắn bắt đầu nói từ việc tìm kiếm di tích tinh linh trong rừng rậm nguyên thủy của đảo Zonia. Từ đầu đến cuối, khai báo mình đã gặp phải chuyện gì, chỉ sửa lại hai chi tiết. Một là đem chuyện chủ động tới di tích tinh linh, chuyển thành mai phục quân đội phu sắc, cố tìm kiếm nơi thích hợp. Việc này rất có nhiều thủy thủ có mặt ở đấy làm chứng. Hai là giảm tính chủ động trong hành động sau đấy. Chỉ nói đang thăm dò di tích tinh linh thì buổi đêm mơ thấy một vị tinh linh nữ giới, uống một chén rượu của cô ta, sau đó không phát ra chuyện bất thường nào nên không để ý lắm. Đến khi đến quần đảo Ro, đêm này ngủ say tỉnh dậy cũng đột nhiên phát hiện ra. Mình tiến vào một cung điện tráng lệ dưới đáy biển, cầm lấy một cây san hô tỏa ra ánh chớp. Mặc dù có nhiều nhân chứng và vật chứng chứng tỏ Akit miêu tả là thật, nhưng mà hải vương Gian Cao Tần cũng hoàn toàn chưa tin, đuổi hắn về đảo Pasco, bị giáo hoàng Gáp Hai thẩm tra. Mượn dùng cái ôm của thiên sứ, trông Akit có vẻ run rẩy trước khí thế của vị bạo quân kia. Sau khi khai sạch toàn bộ sự việc, gặp tinh linh nữ giới trong mơ, đã sinh ra dã tâm nhất định, vì thế chủ động đến quần đảo Ro, hy vọng có thể nhận được di sản, nhưng mà trên thực tế là đang che giấu bí mật trung tâm nhất, vấn đề nghiêm trọng nhất. Hắn dùng cách bộc lộ thẳng thắn dã tâm của mình thông qua lần thẩm tra này về phần tinh linh nữ giới địa vị cao kia. Dù cô ta thấy được chút huyết mạch tinh linh từ hắn, cho hắn một cơ hội, thật ra vẫn là cất giấu một vài mục đích. Hắn tỏ ra không rõ lắm, hy vọng ngài giáo hoàng có thể điều tra đáp án để mình an tâm. Akit bày ra vẻ sợ hãi đối với cả những chuyện chưa biết, khiến các hồng y giáo chủ tin rằng đây là nguyên nhân chủ yếu hắn báo cáo về cuộc gặp gỡ kỳ lạ kia. Phương án này do Akit tự mình bày ra, nhận được đề nghị của tiểu thư chính nghĩa để mỗi một phân đoạn phù hợp với cả tính người hơn. Đương nhiên, cũng giống với cả sự phát triển trong tư liệu, sau đó thì thứ đợi Akit không phải là nghi thức tấn thăng mà là tiến vào một cuộc khảo sát. Vị giáo hoàng của giáo hội Do Bão, thiên sứ dưới đất kia đã gia cố thêm phong ấn trong cơ thể của Akit, khiến đặc tính chủ tế tai nạn không thể thẩm thấu ra ngoài trong 2 năm, làm ảnh hưởng đến hắn ta. Vị giáo hoàng của giáo hội Do Bão, thiên sứ dưới đất kia đã gia cố thêm phong ấn trong cơ thể của Akit, khiến đặc tính chủ tế tai nạn không thể thẩm thấu ra ngoài trong 2 năm, làm ảnh hưởng đến hắn. Trong nửa năm này thì Akit dẫn theo hạm đội hải tặc được phân phó cho mình, cố gắng quấy rối thuyền của Phusak và Phaibot, thậm chí trực tiếp tham gia hải chiến. Sau khi mạo hiểm nhiều lần đã lập được công lao lớn, bày tỏ đầy đủ sự thành kính đối với cả chúa tể gió bão, sự tuân theo đối với cả vận mệnh và mệnh lệnh của giáo hội. Rốt cuộc thì sau trận hải chiến Ro gần đây, thế cục càng thêm khó khăn. Hắn đợi được sự tán thành từ cuộc họp then chốt. Akit hít một hơi thật sâu, sau đó nắm lấy tay đặt lên trên ngực. hô cao giọng: "Gió bão trên cao!" Sự kích động của hắn một nửa là diễn, một nửa là phát ra từ đáy lòng, bởi vì trong nửa năm nay hắn thực sự phải nhận áp lực rất lớn. Cô gái ẩn giả đã tiêu hóa xong ma dược học giả thần bí, đang chuẩn bị tấn thăng danh sách 3 bậc thầy tiên toán. Tiểu thư Chính Nghĩa tuy còn chưa tiêu hết ma dược thầy Thao Túng, nhưng mà lại có tiến triển rất lớn. Hơn nữa, khi cô mới gia nhập hội Ta Đốt, rõ ràng là một người mới, vậy mà giờ đã trở thành sự tồn tại nửa thần nửa người, cao hơn Akit không chỉ một danh sách, mà là một cấp bậc. Chưa bao lâu, mặt trời đã có thể tấn thăng danh sách 4 kẻ vô ám, đạt được thần tính. Ngôi sao thì cũng đã tiêu hóa hết ma dược danh sách 5, tích góp khá nhiều công trạng, đợi cơ hội tấn thăng. Tiểu thư ma thuật sư trải qua nhiều lần lữ hành, cách thời điểm tiên đoán tiêu hóa ma dược không còn xa, mà thầy của cô ấy thì cũng đã chuẩn bị xong tài liệu ma dược bí pháp sư danh sách 4 tương ứng. Thế giới Hermes Pardo thì chẳng cần phải nói, cho dù anh ta đã đột nhiên thông báo mình đã trở thành thiên sứ thì Akit cũng chẳng ngạc nhiên. Tiểu thư thẩm phán trước mắt là kỵ sĩ trừng phạt danh sách 5, đang tiêu hóa ma dược, cố gắng đuổi theo tiến độ của mọi người. Ánh trăng bản chất không thích giao tranh, cũng vì vậy mà sinh ra sự lo âu nhất định, đang tìm cách trở thành bá tước huyết tộc. Đối diện với tình huống này là một trong những thành viên có thâm niên của hội Ta Đốt. Akit đương nhiên không muốn bị bỏ rơi phía sau. Hắn bức thiết, khao khát tấn thăng danh sách 4, trở thành bán thần. Qua nhiều ngày như vậy, hắn vẫn luôn áp chế cảm xúc nôn nóng trong lòng, kiên nhẫn chờ đợi. Hai lần xuất hiện dấu hiệu mất khống chế, không thể không mời tiểu thư Chính Nghĩa đến trị liệu. Mà hiện giờ hắn rốt cục đã đợi được câu trả lời hắn mong mỏi nhất kia, thông qua thử thách chuẩn bị nghi thức. Chương 1237, Nấm. Thành mặt trăng. Từ những tòa nhà kiến trúc trùng điệp, nhiều vết loang lổ nhưng mà vẫn vô cùng kiên cố, có rất nhiều nhân loại đi ra. Họ có người bị dị dạng rõ ràng, có người đã sinh ra biến hóa nhất định. Những người này nhìn lẫn nhau đều phát hiện ra sự nghi hoặc nhất định từ mặt của đối phương. Còn 2-3 tháng nữa mới đến nghi thức tế lễ mặt trời, vì sao ngài Đại Thế Ti lại muốn triệu tập mọi người đến quảng trường? Chẳng lẽ đã có chuyện gì lớn sao? Các cư dân của thành mặt trăng mang theo cảm xúc lo lắng, sợ hãi và khó hiểu. Từ các con đường tiến vào quảng trường duy nhất, lúc này trên đài cao vẫn còn trống, không có người triệu tập vẫn chưa đến. Các cư dân của thành mặt trăng dựa theo khu vực tương ứng, chia nhau tụ tập vào từng chỗ, rất có trật tự, sau đó thấp giọng bàn tán. Sao Đại Tế Ti còn chưa tới? Ông ấy không phải thích chờ đợi, không muốn để người khác đợi sao? Rốt cuộc thì có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại triệu tập cư dân của toàn thành trừ thủ vệ bên ngoài? Trong những tiếng xôn xao trên đỉnh của một tòa tháp cao gần đấy, đằng sau tấm thủy tinh, Đại Thế Ti Nime vừa dựa vào vách tường nhìn chăm chú xuống quảng trường, vừa nhăn nhó chịu đựng điều gì đấy. Mái tóc xám trắng của ông ta bay hẳn lên, trên gương mặt mọc ra những nhúm lông ngắn màu đen, thịt ở sau lưng và eo nhúc nhích ngưng tụ ra từng khối thịt. Những biến hóa dị thường này lúc thì biến mất, lúc lại xuất hiện, giống như Nime đang phát bệnh hết lần này đến lần kia vậy, cả người đầy tà ma đáng sợ. Sau khoảng hơn một phút, Nime rốt cuộc bình tĩnh lại, thở một hơi thật dài, giơ tay lau mồ hôi lạnh. Vừa rồi ông ta đang đối kháng với cả sự điên cuồng tích tụ trong cơ thể của mình. Thật ra thì bất kể con đường phi phàm nào, danh sách càng cao thì sự điên cuồng và khuynh hướng phi phường mà con người càng nghiêm trọng hơn. Việc này dẫn đến vượt qua nhân tính của bản thân, phải dựa vào sự giúp đỡ của mỏ neo mới có thể duy trì được sự cân bằng. Bình thường mà nói, khi đến danh sách 4 và danh sách 3, tình huống này chưa rõ ràng lắm, mà cấp bậc thiên sứ cho dù có đủ mỏ neo để cố định cũng thường xuyên rơi vào trạng thái u ám, tiêu cực biến dị, phải một mình chịu đựng và đối đầu, đợi đến khi nó dịu đi, giống sự tồn tại thần thánh trang nghiêm. Bình thường nhìn có vẻ không có bất cứ vấn đề gì, có thể hồi đáp lời cầu nguyện của anh, nói chuyện phiếm với anh, thậm chí còn đùa cợt vài câu. Nhưng mà thời điểm nào đấy chỉ có thể trốn trong phòng tối, nấp trong bóng đêm, xé rách làn da để lộ ra vẻ mặt hung ác nham hiểm, bày ra đủ loại dấu hiệu điên cuồng. Nime lại do thường xuyên ăn máu thịt quái vật, tích lũy khá nhiều độc tố, ô nhiễm và điên cuồng,

giống như chọc vào sẽ phun ra chất lỏng. Có cái nền đen, bên trên có những hoa văn như là mỡ, mạch máu. Có cái thì răng kín những đốm màu vàng, trên đỉnh có cái nắp bằng bàn tay. Những thứ này mọc chi chít, phủ kín các bộ phận của thi thể quái vật, mang theo vẻ đẹp vừa mê người vừa kỳ dị. Đại Thế Tỳ Ni Me tiến lên trước mấy bước, phát hiện ra thứ mà Hermes Sparrow đang nướng chính là sự vật kỳ quặc kia. Những giọt mỡ rơi xuống, phát ra tiếng xèo xèo trong lửa, để ánh sáng càng thêm rõ ràng ra, tỏa một mùi thơm nức. Các cư dân của thành mặt trăng trong đội ngũ theo bản năng nuốt nước bọt, sinh ra cơn thèm khát mãnh liệt khó mà ngăn chặn. Mỗi một tế bào của họ đều đang điên cuồng gào thét: tôi muốn ăn, cho tôi ăn với. Cô lên ngồi trên tảng đá ngẩng đầu lên, chỉ những thứ tươi sáng mọc trên thân thể quái vật xung quanh, trầm thấp lên tiếng: chúng tên là nấm, chia ra nhiều loại khác nhau. Nếu các anh muốn thì có thể tự hái để ăn, nhưng mà đừng đụng vào loại màu đen kia. Hơn nữa phải chín kỹ mới có thể cho vào miệng, nếu không sẽ gặp phải nguyên rủa đáng sợ. Đại Đế Tini Me thành mặt trăng suy nghĩ một chút, trả lời thay những người khác: chúng tôi muốn nghe giáo huấn từ vị chúa của ngài, cảm nhận hào quang của ngài ấy. Cờ lên khẽ gật đầu, vừa xoay xiên nướng mình triệu hồi từ lỗ hổng lịch sử ra, vừa nói: các công có thể ngồi xuống nghe. Đợi đến khi 7-8 vị cư dân thành mặt trăng ngồi xuống đối diện đống lửa, anh nghiêm túc nói: tôi đến từ vương đình người khổng lồ. Đây là một danh từ mà các cư dân thành mặt trăng đều quen thuộc. Tinh thần của họ nhất thời rung động, chuyển sự chú ý từ thứ đang nướng trên lửa về phía Hermes Sparrow. Tiếp đó, Colin giống như trước bắt đầu miêu tả trạng thái của thành mặt trăng và tình huống bên ngoài nơi bị nguyền rủa, cũng nói về những di tích thành bang mình gặp được trên đường. Các cư dân của thành mặt trăng nghe chuyện thì khi thổn thức, khi thì khao khát, khi thì khó tin, khi thì cảm động, bi thương, không thể đè nén. Nói được nửa câu thì Colin đột nhiên ngừng lại, bỏ xiên nấm trong tay ra khỏi lửa, để gần miệng cắn một miếng. Nước thịt đậm đà theo nó ứa ra, mang theo cảm giác hơi nóng tẩy rửa khoang miệng của anh. Sau khi ở vùng đất bị thần vứt bỏ này hơn nửa năm, Colin đã chiến thắng sự phản cảm đối với nấm. Dù sao thì Danhit thường xuyên phải làm một số việc do anh sai khiến, không thể nào chuẩn bị đồ ăn để khiến tế được. Lúc không có gì ăn thì chỉ đành dùng nấm bù vào thôi. Colin thỏa mãn nhắm mắt lại, đưa thanh dài bằng sắt đen trong tay ra, mỉm cười nói: mọi người có thể thử một lần. Đại Tế Tini Me vẫn do dự. Ru đưa tay ra, vừa cảm ơn vừa lấy ra một miếng nấm bỏ vào miệng. Hắn ăn quá nhanh nên miệng hơi bị bỏng, nhưng mà vẻ mặt của hắn thì chỉ thoáng nhăn nhó một chút, sau đó đờ ra. Tiếp đó, nét mặt của hắn dần giãn ra, để lộ vẻ say mê hưởng thụ khao khát. Đến cuối cùng thì nước mắt của Ru bất giác chảy xuống, nhỏ giọng khóc lên: Đây là món ăn ngon nhất mà tôi từng được ăn đấy. Cho dù đời nọ qua đời kia, khẩu vị của họ đối với cả đồ ăn đã có sự thay đổi, nhưng mà dù sao thì nhân loại cũng không thể thích ứng được với độc tố và điên cuồng trong thức ăn, vẫn khao khát vị ngọt, khao khát vị béo. Giờ phút này thì tất cả cư dân của thành mặt trăng đều nghe ra được sự cảm động của Ru. Chương 1238. Manh mối. Các người cũng thử đi. Colin đưa que xiên bằng sắt màu đen trong tay về phía các cư dân thành mặt trăng. Những người đó nhúc nhích yết hầu, không nhịn được nuốt hai ngụm nước bọt, nhưng mà không đáp lại ngay, đều chuyển ánh mắt về phía Đại Tế Ti Ni Me, đợi ông gật đầu. Ni Me lấy món vật phẩm từ trong quần áo ra bọc thú quanh người, đó là một thứ giống kính núp có cán. Colin liếc nhìn thiếu chút nữa tưởng đó là kính độc nhãn, sợ đến mức tim ngừng đập, cũng may kịp thời khống chế bản thân xác nhận chi tiết. Ni Me cầm cán kim loại, đưa phần kính thủy tinh đến trước mắt phải, cách thấu kính nhìn kỹ Ru vài giây. Sau khi im lặng một chút, ông bỏ đồ trong tay xuống, khẽ gật đầu với cả các cư dân khác. Tất cả những người còn lại cuối cùng cũng đưa tay ra, cẩn thận, có trật tự, lần lượt xé miếng nấm xiên trên que sắt dài bỏ vào miệng. Miếng nấm không có mùi vị ghê tởm, không có ý vị dơ bẩn, chớp mắt làm cho họ say mê, bất chấp bị bỏ miệng. Chỉ nhai nhai ba cái là nuốt chửng vào bụng, tiếp đó đưa tay ra theo bản năng định xin thêm miếng nữa. Nhưng mà nấm trên que xiên bằng sắt đã được chia hết. Nime thu ánh mắt khỏi chiếc que xiên dài, đợi Hermes Pardo tiếp tục giảng về những kẻ khờ dạy bảo. Colin nhìn quanh một vòng, lặp lại lời vừa nói. Những cây nấm xung quanh đây có thể tùy ý hái, ngoại trừ loại đen tuyền kia. Ngoài ra thì phải nấu chín hẳn mới có thể ăn, nếu không sẽ bị nguyền rủa. Các cư dân thành mặt trăng này không hề chần chừ, đứng dậy, lựa chọn cây nấm mình đã thèm khát lâu. Colin liếc nhìn một cái, lại nói thêm một câu. Cây nấm trắng nõn sau khi nướng rất dễ bị vỡ, chảy ra chất lỏng. Các ngươi phải chuẩn bị một ít dụng cụ hoặc là uống ngay nó. Không đợi đám người đu đáp lại, anh tiếp tục chủ đề vừa bị gián đoạn, nói đến những âm thanh tụng niệm tôn danh của ngài kẻ khờ truyền ra từ sương mù xám trắng. Thấy đại tế ti Nime đang say mê, cũng có sự xúc động khá lớn, Klein cân nhắc mở miệng. Cách thức để sương mù xám trắng sinh ra phản ứng vẫn còn khá nhiều, nhưng mà đều liên quan đến chú của tôi. Đây là một suy đoán hợp lý của anh, bởi vì người bị treo trên cánh cửa ánh sáng không chỉ có một, cách thức tiến vào sương mù xám cũng không chỉ có một. Nếu đại đế Russell cầm mề đay bạc thần bí ông tự mô phỏng ra đến nơi này, cũng có xác suất rất lớn khiến vách tường vô hình này có sự biến đổi. Đương nhiên tiền đề là phải là đại đế thuộc một trong ba con đường: nhà bói toán, học đồ, kẻ ăn trộm. Thấy đám người Nime không đưa ra nghi vấn, Klein ôn hòa nói. Theo tôi quan sát, con đường phi phàm ở thành mặt trăng cũng không chỉ có một. Nime tóc xám trắng không hề giấu giếm, đáp lại đơn giản. Đúng vậy. Sau khi chúng tôi được lựa chọn đến thành mặt trăng, thần sứ muốn có toàn bộ người phi phàm, tất cả các con đường. Nhưng mà đáng tiếc, nhiều năm trôi qua, sau hàng loạt những tai họa, phối phương ma dược và tài liệu phi phàm của khá nhiều con đường đều bị thất lạc. Ông là con đường nào? Klein nhìn các cư dân thành mặt trăng đang sử dụng xương quái vật để xiên nấm lên nướng, tùy ý hỏi một câu. Tôi là người gác đêm, Nime thản nhiên trả lời. Người gác đêm danh sách 4, con đường đêm tối. Klein khẽ gật đầu hỏi lại, xung quanh mảng sương mù xám trắng này có từng xảy ra dị thường gì không? Nime thì trên mặt có nhiều khe nứt, suy tư đến 10 giây. Có. Chuyện dị thường gì vậy? Có một gò đất đột nhiên biến mất, chỉ để lại một hố sâu. Khu vực đó thì không có dấu vết bị nổ, xung quanh cũng không có bùn đất rơi xuống. Đây là tình huống gì? Có chút kỳ dị. Klein vừa ném chân nấm vào trong đống lửa để chúng làm nhiên liệu, vừa nói với cả vẻ điềm đạm. Các ông có điều tra thêm không? Có. Đại tế ti Nime thành mặt trăng gật đầu nói. Một tiểu đội điều tra đã gặp được một ma sói. Không phải là quái vật ma sói đã hư thối hoặc biến dị, mà là ma sói nguyên bản. Ma sói? Klein không ngờ mình lại nghe thấy một cái tin như vậy. Đồng tử hơi có sự thay đổi, gặng hỏi một câu. Vậy ma sói đó có bộ dáng thế nào? Nime bất giác hít một hơi rồi nói. Giống với cả miêu tả sói trong văn điển cổ đại, nhưng mà nó to hơn rất nhiều. Cho dù 8 chân cũng chạm đất cũng phải cao hơn 2-3 người cộng lại. Màu lông của nó thì không đen tuyền, có cảm giác thâm sâu u ám. Đôi mắt rất kỳ quặc, phần lớn là đồng tử màu đen. Còn có đỉnh đầu có một nhúm lông ngắn màu trắng. Đây không phải là ma sói u ám cô tát đây chứ? Nó đã đến phía đông của vùng tây của vùng đất bị thần vứt bỏ, liên quan đến một trận dị biến sao? Nếu sức mạnh khiến Tây Đại Lục biến mất thực sự đến từ nguyên bảo, vậy thì thu hút sinh vật thần thoại tương ứng bậc thầy kỳ tích tới đây cũng là chuyện bình thường. Klein hơi nhíu mày một chút rồi nói. Nó có tấn công tiểu đội điều tra của các ông không? Klein cố ý dùng nó chứ không phải là hắn để tránh dọa người thành mặt trăng. Theo anh nghĩ thì ma sói u ám cô tát tiêu diệt một tiểu đội điều tra là chuyện vô cùng dễ dàng. Thậm chí không cần mất quá nhiều sức lực đã có thể biến thành mặt trăng thành một quốc gia thần bí rồi. Nào ngờ sinh vật thần thoại này dường như lại tha cho thành mặt trăng. Nếu không phải lúc trước Klein đã từng nhìn thấy dây linh thể của đám người Nime, dù xác nhận trạng thái của họ, lúc này chắc chắn sẽ nghi ngờ người đang nói chuyện với mình là một bí ngẫu. Không có, nó rời đi rất vội vàng. Đại tế ti Nime thành mặt trăng nói chi tiết. Việc này không phù hợp với cả tính cách đa nghi, cẩn thận của ma sói u ám. Chuyện gì đáng sợ đến mức hắn lại gấp rút trốn đi như vậy, thậm chí không màng đến việc diệt khẩu người nhìn thấy mình. Hoặc nên nói, người của Thành Mặt Trăng nghe theo thần dụ của thần viễn cổ Thái Dương, trông coi nơi này, có đặc thù nào đấy. Nếu không cần thiết thì ma sói u ám cũng không muốn tập kích họ sao? Klein tiếp tục hỏi với tốc độ nói bình thường. Nó có để lại dấu vết gì không? Không có, Nime lắc đầu khẳng định. Ngoại trừ ngọn đồi biến thành hố sâu thì chúng tôi không phát hiện ra được dị thường gì cả. Suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển trong đầu của Klein, thử hỏi từ một góc độ khác. Chuyện từ bao giờ? Đối với cả một sự kiện hoặc một vật phẩm, hiểu biết càng nhiều thì anh càng có khả năng chạm đến trong sương mù lịch sử. Nime hồi tưởng lại một chút. 2 năm 2 tháng 10 ngày trước, ông ta chợt giải thích một câu. Có quá ít chuyện đáng để ghi lại nên ấn tượng của tôi rất sâu. 2 năm 2 tháng 10 ngày trước, hiện nay đang là ngày 8 tháng 9 năm 1351, tính ngược lại thì chính là ngày 28 tháng 6 năm 1349. Việc này... Tay phải Klein đột nhiên khẽ run lên. Đồng tử vẻ mặt của anh đều rất bình thường, nhưng mà đây là kết quả của việc dùng thằng hề để khống chế. Anh nhớ rất rõ ngày 28 tháng 6 năm 1349, chính là ngày mình xuyên không đến đây, trở thành Klein Moretti, là ngày mà mình cử hành nghi thức đổi vận, thực sự tiến vào nguyên bảo. Dị biến ở nơi này, ma sói u ám xuất hiện, vài việc sinh vật thần thoại này gấp rút rời đi, đều có liên quan đến mình sao? Trong lòng Klein chợt dâng lên sóng trào. Anh nhất thời không tìm ra cách giải thích, giả vờ không nghe xảy ra bất cứ chuyện gì, lướt qua vấn đề này, ngẫm nghĩ rồi nói. Trong 2-3 nghìn năm qua, còn có tình huống tương tự xảy ra không? Không, Nime đưa ra câu trả lời chính xác. 208 năm trước thì sao? Có chuyện đặc biệt không? Klein cộng hỏi một câu. Đó là ngày mà đại tế Russell xuyên không đến thế giới này. Nime chần chừ vài giây rồi nói. Tôi không thể nói cho ngài đáp án chính xác, cần quay về để xem ghi chép tương ứng. Cũng may, tư liệu và văn hiển trong 300 năm gần đây chưa bị phá hỏng. Nói tới đây thì ông ta thêm một câu. Ấn tượng có hạn của tôi nói với tôi hẳn là không có chuyện đặc biệt đâu. Nếu thật sự là như vậy, thì ngọn nguồn của việc nơi này xuất hiện dị biến, ma sói u ám xuất hiện có liên quan chặt chẽ đến mình, tiến vào sương mù xám, gắn chặt với nguyên bảo. Klein khẽ gật đầu, không hỏi tiếp nữa, nói ngắn gọn. Nói cho tôi biết hố sâu kia ở đâu. Đợi đại tế thi Nime trả lời xong, những cây nấm mà các cư dân thành mặt trăng nướng đã có thể ăn được. Họ khẽ cắn một miếng nấm trắng nõn, sữa bên trong nóng rẫy, khiến họ luyến tiếc phun ra. Có người thì nhai kỹ, nuốt chậm, thưởng thức mùi thơm ngọt nhàn nhạt. Có người thì ăn liên tiếp mấy cái, không thể ngừng miệng nổi. Nime nhìn mà giật mình, dường như không thể tin được những người thành mặt trăng này. Mỗi người trong họ đều lộ ra cảm thụ mâu thuẫn hòa trộn giữa hai loại khao khát và thỏa mãn. Nét mặt nhìn thì có vẻ vặn vẹo, nhưng mà lại tràn đầy sự vui vẻ thuần túy. Đại thế thi, mày cũng nếm thử đi. Dù có đôi mắt gần trụm lại đưa một miếng nấm có những vết đốm màu vàng, tỏa ra mùi thơm ngọt cho Nime. Nime do dự cẩn thận dùng chiếc kính lúp xoay một lần nữa, sau đó mới nhận lấy cây nấm bỏ vào miệng. Giây tiếp theo thì vẻ mặt của ông ta khẽ động đậy, sau đó thong thả nhắm hai mắt lại. Ông ta đã từng được nếm mùi vị của một rễ cây dị biến nào đấy, nhưng mà không thuần túy thế này, dường như dư vị còn đọng lại mãi trên đầu lưỡi. Không biết qua bao lâu, Nime nhìn về phía Hermes Sparrow với vẻ lạnh nhạt, thành khẩn vô cùng. Thưa ngài, tôi muốn nghe một chút về bài giáo huấn của ngài kẻ khờ. Tôi còn chưa kịp biên soạn đâu. Nhưng mà theo cấp bậc của mình ngày càng gần thiên sứ, những chuyện tương ứng cũng nên cho vào trong lịch trình hàng ngày. Mỏ neo phải chuẩn bị cho tốt. Trong lúc suy nghĩ, Klein nhớ tới lời lừa bịp. À không, lời nói để cải tạo tín đồ của hải thần lúc trước. Vẻ mặt của anh nhanh chóng trở nên nghiêm túc, giơ tay phải lên, nắm vào hư không, kéo ra một cái giá chữ thập màu đồng xanh, răng kín mũi nhọn. Klein đặt một ngón tay bên phải lên một mũi nhọn, để máu tươi thấm vào trong chữ thập vô ám. Màu xanh đồng bên trái chữ thập vô ám nhanh chóng tróc ra, để lộ bản thể được tạo thành bởi ánh sáng mặt trời thuần túy. Thần nói, cô lên há miệng, lẩm bẩm nói, và giơ cao giá chữ thập lấp lánh trong tay. Ánh hào quang sáng chói ấm áp, trong suốt, dâng lên như thủy triều, chớp mắt đã tỏa ra ánh sáng xung quanh. Sự u ám và khó chịu đọng lại trong cơ thể của đám người Nime, Ru bắt đầu tan rã. Thể xác và tinh thần giống như được tịnh hóa vậy. Họ có chút ngẩn ngơ, chỉ nghe thấy thần sứ đang giơ cao giá chữ thập sáng loà, cả người được bao phủ bởi sắc thái thần thánh, trang nghiêm. Thần nói, lời khuyên răn thứ nhất, không được tế sống, không lấy người làm tế phẩm. Lời khuyên răn thứ hai, không được gọi sằng bậy tên của ta. Chương 1239, đổi mục tiêu. Trên biển sương mù còn chưa bị màu u ám của chiến tranh bao phủ. Tàu tương lai đang được nhiều con thuyền khác tháp tùng, thong thả đi về phía biển cuồng bạo. Thượng tướng ngôi sao Kabbalah gần đây, không có chuyện gì, chỉ đợi hội khổ Tô Mo đáp lại lời thỉnh cầu. Bước chân trên bong, hưởng ánh mắt, chiếu xuyên qua làn sương mù mỏng. Ánh mắt đảo qua, cô nhìn thấy Frank Lee, vị tài công chính của tàu tương lai, nhân vật thứ hai của đoàn hải tặc ngôi sao, mặc quần dài màu lam nhạt được may bằng vải bố dày, kết hợp với áo sơ mi trắng, không cài hai nút trên cùng, để lộ ra lông ngực màu nâu, giống hệt như là một con gấu lớn hóa thành người vậy. Hắn đứng ở đầu thuyền, ngắm nhìn phía xa, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, cả người trông suy sụp. Bước chân của Kabbalah không tự chủ được mà thả chậm hơn một chút, xoay người định tiến vào khoang thuyền. Thuyền trưởng, Frank phát hiện ra cô, nhìn phía này với vẻ chờ mong, dường như đang đợi vị thuyền trưởng ngôi sao này giải đáp vấn đề khó. Anh đang hoang mang điều gì sao? Frank suy tư nên diễn đạt vấn đề của mình thế nào, sau đó nghiêm túc đáp. Tôi vừa nghĩ xem một lượt những sáng tạo và phát minh trong nhiều năm qua. Có cảm tưởng gì? Kabbalah phối hợp hỏi. Frank gật đầu buồn rầu nói. Có rất nhiều chỗ cần kiểm điểm. Trong đó thì mấu chốt nhất là những sự vật tôi đã sáng tạo ra vẫn còn thiếu một thứ quan trọng. Kabbalah nghi hoặc, nhưng mà không muốn gặng hỏi, nhưng mà cuối cùng vẫn ôm lấy suy nghĩ mình phải có trách nhiệm với toàn bộ thuyền viên của tàu tương lai, nên cần nhắc nhở. Là gì? Chúng đều thiếu linh hồn. Lúa mì, nho và nấm không có linh hồn là chuyện tốt. Kabbalah theo bản năng khuyên một câu rồi nói tiếp. Đây không phải là lĩnh vực hiện giờ anh có thể chạm vào, anh chỉ là danh sách năm thôi. Frank nghe vậy thì mắt sáng lên, thốt ra. Tôi rõ rồi. Gương mặt của Kabbalah hơi nhăn lại một chút. Anh rõ cái gì? Frank đã quét sạch sự suy sụp vừa rồi. Tôi đã nắm rõ vấn đề ở chỗ nào rồi. Đó chính là những gì tôi muốn sáng tạo ra đã vượt qua năng lực cực hạn của tôi. Cho nên, thuyền trưởng, tôi không làm đuôi nữa. Tôi muốn trở thành nhà luyện kim cổ điển. Đây là danh sách 4 con đường người trông trọt, là khởi điểm của bán thần. Thượng tướng ngôi sao hơi nghiêm mặt lại, sau đó mới bày ra thư thái của thuyền trưởng và bán thần, khẽ gật đầu. Có mục tiêu là tốt, nhưng mà anh phải biết rõ chuyện này rất gian nan. Ngụ ý chính là đừng có trông chờ vào điều gì, cũng đừng coi mục tiêu này là thật. Frank Lee được cổ vũ gật mạnh đầu. Tôi sẽ cố gắng. Để không cho Frank Lee làm mẩu, Kabbalah quyết định nắm tiến độ của chuyện này ở trong tay của mình. Tôi sẽ giúp đỡ anh. Đến lúc đó thì cho dù có thu hoạch cũng có thể nói với cả Frank là thật đáng tiếc. Frank cực kỳ vui mừng, nói lời cảm ơn phát ra từ đáy lòng với thuyền trưởng. Tôi cũng sẽ viết thư cho Hermes Padeau nhờ anh ấy hỗ trợ một chút. Anh ấy là bạn tốt của tôi. Frank không biết là mấy bức thư hắn viết trong nửa năm nay đều đi theo một quy trình khá phức tạp. Giao cho tín sứ đưa cho Phil, Phil chuyển lại trong hội Tarot hoặc là mời ngài kẻ khờ giúp đỡ. Kabbalah lại đẩy chiếc kính rất dài ra, không nói thêm gì cả, xoay người vào khoang thuyền. Quay lại phòng thuyền trưởng, cô còn chưa kịp suy nghĩ về việc vừa rồi đã thấy trên chiếc bàn đặt kính lục phân bằng đồng thau xuất hiện một phong thư. Kabbalah vui vẻ trong lòng, không màng sử dụng năng lực phi phạm, bước nhanh tới cầm lấy lá thư, mở phong bì ra. Bức thư này gửi từ Bernadette. Sau khi hàn huyên vài câu ngắn gọn, cô trực tiếp nói, gần đây nếu rảnh thì có thể bí mật đến Such Sotch là một hòn đảo khá kín đáo trong biển sương mù, che giấu hành cung của nữ vương thần bí tên là Thành Phỉ Thúy. Khả Bèo La đọc đi đọc lại mấy lần, khóe miệng bất giác cong lên. Trong biệt thự nhà Aura, khu Tây Bách Lan, em Linh White lại gặp được nam tước huyết tộc có dáng vẻ quý ngài trung niên, Casimir Aura. Ngài đi bét nói thế nào? Em Linh thì đã khống chế tâm trạng của mình, cố gắng để mình trông không gấp gáp lắm. Casimir nhìn đôi mắt đỏ tươi của em Linh nói, ngài ấy bảo tôi nói với anh, toàn bộ huyết tộc đều không có đặc tính phi phàm bá tước dư thừa, chỉ đành đợi đến khi các bá tước hiện tại có hay đã già đi, hoặc là ngoài muốn qua đời mới để lại di sản thôi. Huyết tộc có sinh mạng dài lâu hơn nhân loại, cho dù không có tước vị, thành viên bình thường cũng có thể sống đến 300 tuổi. Trong tình huống này thì họ có thể tích lũy từng chút một, chiếm đầy mỗi cấp bậc, không để cho quá nhiều đặc tính phi phàm rảnh rỗi. Cho nên, bất kể thành viên bình thường tấn thăng nam tước hay là nam tước trở thành tử tước cũng không hề dễ dàng, hoặc là đợi có người mất đi, hoặc là lấy được từ bên ngoài, hoặc là lập được công lao đủ lớn, được ban cho vật quý giá. Mà so với cả hai cấp bậc trước, tử tước trở thành bá tước là chuyện càng khó hơn, bởi vì bá tước của huyết tộc đã là bán thần, có thể dễ dàng sống hơn 1.000 năm. Tử tước phải qua vài đời mới có hy vọng đợi được một vị bá tước chết đi. Vì vậy, chỉ cần có đặc tính bá tước để không, sẽ lập tức phân phối xuống dưới, chứ không được cất trong kho hàng. Nói đến đặc tính nam tước và tử tước, ít nhiều còn có một phần dùng hình thức tồn tại là tài liệu phi phàm, vật phong ấn, bảo quản trong kho của huyết tộc. Có điều số lượng không nhiều, điều kiện để ban cho cực kỳ nghiêm ngặt. Đặc tính của bá tước thì thật sự không có chút dư thừa nào. Em Luin đoán được câu trả lời này. Anh ta nhìn nam tước Casimi, khẽ gật đầu nói. Nói cách khác thì chỉ cần có vị bá tước nào chết đi là đến lượt tôi hả? Không, Casimi lắc đầu. Mặc dù anh đã tích góp khá là nhiều công trạng, nhưng mà xếp hạng vẫn chưa phải là nhất. Vậy tôi thứ mấy? Em Liên đầu tiên là nhíu mày, sau đó giãn ra. Không biết mình hiểu hiện rõ ràng không? Casimi ho khan một tiếng, đằng hắng nói. Thứ 12. Vậy thì đợi đến tận thế cũng không đến lượt mình. Nếu thủy tổ đã giao trọng trách cứu vớt gia tộc, vì sao không sắp xếp chuyện này? Ma dược học giả đỏ thẫm của mình đã tiêu hóa được vài tháng rồi, chẳng lẽ đây lại là một thử thách? Em Luyên lẩm bẩm hai câu, lặng lẽ vài giây, như có điều suy nghĩ nói. Nếu tôi lấy được đặc tính bá tước từ chỗ khác, trong tộc có thể chuẩn bị nghi thức cho tôi không? Casimi thở hắt ra nói. Đương nhiên. Em Luyên không ở lại nữa, rời khỏi biệt thự nhà Aura, đi xe ngựa quay về chỗ của mình. Từ khi Firebot tuyên chiến với cả Ruen, anh ta không còn tới giáo đường Harvest nữa. Chỉ là nghe ngôi sao nói, cửa nơi đó đã bị phá hỏng, bị cướp đoạt khá nhiều thứ, trở thành nơi ở cho người vô gia cư. Về phần cha xứ Ochoki, nửa tháng ở trong nhà giam sau cửa Chanis, nửa tháng ở trong một phòng trên tầng thượng của giáo đường ST Saune, bên cạnh chính là tổng giám mục Bách Lan. Cứ thế lặp đi lặp lại. Làm vậy là do ở lâu cửa Chanesi sẽ khiến cha xứ Ochoki gặp phải sự ăn mòn, không thể nghịch chuyển, không thể trị liệu. Mà trong tình huống thế cục căng thẳng này, giáo hội đêm tối hy vọng giữ lại một điểm giảm sóc, tương lai cũng mượn việc này để bày tỏ thiện ý, đưa ra đàm phán. Tuy nhiên, em Luyên thì không phải là tín đồ đêm tối, thậm chí có chút ghét giáo đường. Nhưng mỗi tháng đều đến giáo đường ST Sone 2 lần, cố định, thăm cha xứ Ochoki. Đến nơi nào mới lấy được đặc tính của bá thước đây? Cảm thấy mình đã lạc hậu, chưa chắc có thể gánh vác được trách nhiệm cứu vớt chủng tộc. Em Luyên vừa nhìn đường cái tiêu điều, vừa nghiêm túc suy nghĩ từng khả năng, anh ta nhanh chóng có một ý tưởng. Cô gái ẩn giả từng đề cập đến u ám thánh giả của hội cực quang đang chăn thả một vu vương. Thứ này đối ứng với cả bá tước. Nếu có thể dụ vị bán thần con đường người chăn kiều này ra để săn bắn giống như thánh giả bí mật Bô Tít thì có thể giải quyết được. Nhưng mà đã có bài học trước đấy, thánh giả u ám hẳn là sẽ không dễ dàng rơi vào bẫy. cũng có sự khả năng trực tiếp dẫn đến vua thiên sứ. Đây là chuyện mà mọi người từng thảo luận trên hội Tarot. Kết luận đưa ra là trong vòng một năm trở lại đây, cố gắng tránh hội cực quang, gắng sức đừng trêu chọc. Ngoại trừ chỗ thánh giả u ám có đặc tính vu vương danh sách 4, em Linh Quai chỉ còn nghĩ đến một chỗ: học phái hoa hồng. Bất kể là quỷ hút máu nhân tạo của học phái hoa hồng sinh mệnh hay là người sùng bái ánh trăng nguyên thủy vốn tồn tại ở Nam Đại Lục, hiện giờ đều thuộc về học phái hoa hồng. Đương nhiên, chắc chắn cũng có một phần theo đuổi tự do. Trước mắt chưa gia nhập bất cứ tổ chức nào, nhưng hoặc là danh sách không cao, hoặc là không có đủ tin tức. Vừa nghĩ đến học phái hoa hồng thì em Luyên lập tức nhớ đến một người, Maurik. Maurik đại diện cho phái thiết chế của học phái hoa hồng. Đây là thế lực phản kháng lại dục vọng mẫu thụ. Hình như họ cũng muốn lấy được chút gì đó từ chỗ của học phái hoa hồng. Có lẽ có thể tìm họ để hợp tác. Em Linh khẽ gật đầu. Thành mặt trăng, một phần cư dân hơi lo lắng tập trung ở lối vào, thỉnh thoảng lại hướng ánh mắt về phía đông. Họ nhìn người thân và đội ngũ của Đại Tế Ti dẫn đi, đồng thời cũng đại diện cho đa số dân chúng thành mặt trăng. Cuối cùng thì ánh lửa lần lượt hiện lên. Đại Tế Ti Ni Me dẫn theo đám người Ru từ xa đi đến, với tiến về thành mặt trăng. Một người đàn ông nghênh đón, chuyển ánh mắt về phía của chị mình, phát hiện ra trên mắt cô ấy còn đang lưu lại vệt nước mắt. Vị cư dân thành mặt trăng này không phải người dị dạng, cảm nhận được cái nhìn của em trai, không kìm nén được sự rung động trong lòng, lên tiếng nói. Lời chưa ra nước mắt đã chảy xuống. Thần đã đến cứu vớt chúng ta. Cô ấy khóc òa lên, khóc rất đau lòng, khóc rất thỏa thê. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay thì mình xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai nha. Và đừng quên ủng hộ cho mình nha. Goodbye, chào tạm biệt.